Chiến thần Hào Môn, chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 756 chương, ta khuyên ngươi, quay đầu lại là bờ. Bọn họ, nhìn như gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời, trong đó chênh lệch căn bản là cách biệt một trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đuổi theo bọn họ, thậm chí là trở thành bọn họ cần to lớn kỳ ngộ mới được. Người đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được tiếng bước chân, Thường Tại Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với chính hắn một tam đệ, rất là bất mãn. Thời gian dài như vậy không trở về nhà, ngươi coi mình vẫn là thanh niên nhân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trở lại một cái, ngươi sẽ giáo huấn ta sao? Thường Tại Sơn hừ một tiếng, tùy ý lôi một cái ghế ngồi xuống. Có chuyện cứ nói, không có việc gì cũng đừng phiền ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên sắc mặt trầm xuống, nhưng không có lại quát lớn. Phương Bắc đã xảy ra chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói thẳng, Tiếp Nhị Liên Tam gặp chuyện không may, chỉ sợ là vài cái đính cấp hào môn giữa gia tộc có xung đột. Đó không phải là tốt hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Sơn cười nhạt, bọn họ không thể hạ một cái, chúng ta như thế nào sẽ có cơ hội. Thường Tại Nguyên nhíu, hắn tuyệt không thích Thường Tại Sơn loại thái độ này, mạn bất kinh tâm, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời như vậy, không nên nói lung tung, hắn lớn tiếng quát lên. Đừng tưởng rằng này đính cấp hào môn người của gia tộc là cái gì thứ tốt, ngươi muốn cho Thường gia đưa tới mầm tai vạ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Sơn chỉ là cười nhạt không chút phật lòng. Cái gì chó má đính cấp hào môn gia tộc, một ngày hắn chuyện muốn làm thành, cái này toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai có thể ngăn được hắn? Đính cấp hào môn gia tộc, nhằm nho gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phất tay, là có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Ta đã làm cho Thường gia mọi người, đều rút khỏi Linh Long tập đoàn rồi, đây chính là một bão táp phong nhãn, nếu không ra, sợ là không có cơ hội đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên than thở, lớn như vậy bão táp, không biết muốn chết bao nhiêu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Linh Long tập đoàn, xem ra giống như là Long gia sản nghiệp, nhưng như vậy vật khổng lồ sản sinh, lại kỳ thực Long gia một nhà lực có thể làm được. Đó là toàn bộ Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc ăn ý phía dưới, cộng đồng tạo ra quyền lợi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là hiện tại cái này quyền lợi thể chút nào muốn tan vỡ. Có quan hệ tới ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Sơn nói, nếu như không có chuyện khác ta phải đi. Hắn đứng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Thường Tại Nguyên la lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy Thường Tại Sơn dừng bước lại, giọng nói lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi đi một cái dạng gì đường, ngươi si mê võ đạo ta có thể lý giải, nhưng nếu là rơi vào lạc lối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi thật giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tại Sơn quay đầu cười đến có chút âm lãnh. Không có tư cách chỉ trích ta cái gì, ta nếu như không có buông tha cái này chủ nhà họ Thường vị, đến phiên ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn mặc kệ Thường Tại Nguyên nói cái gì, xoay người rời đi. Thường Tại Nguyên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tay chỉ Thường Tại Sơn, nhưng cái gì đều không nói được, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, biến mất ở phần cuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, hồi lâu, hắn hít một tiếng, lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là đệ đệ ta là không muốn nhìn thấy ngươi chết, Thường Tại Nguyên dùng sức vỗ bàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã nhìn ra Thường Tại Sơn trên người bị thương, lấy Thường Tại Sơn hôm nay thân thủ, cái này Phương Bắc có mấy người có thể bị thương rồi hắn. Nhưng hắn nếu như vào chỗ đó, đừng nói thụ thương, thậm chí khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy cũng là một đám người điên a, càng không cần phải nói, ở tại bọn hắn trên đầu còn ngồi một cái kinh khủng nhất điên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên không thể không điều tra qua, có thể vậy giống như một chậu mực nước đen kịt không thấy đáy, cái gì đều không tra được, càng chưa nói muốn biết người đàn ông kia thân phận chân thật. Chỉ sợ cũng ngay cả Thường Tại Sơn cũng không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này tràn ngập khí tức nguy hiểm địa phương, vì sao phải đi? coi như cả đời đều là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc vậy cũng đã đủ rồi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tại Nguyên biết mình khuyên nữa đều là không tốt, hắn chỉ hy vọng chính hắn một đệ đệ, có thể an ổn một ít, có thể sống được lâu một chút, đó là hắn thân đệ đệ. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bóng đêm thâm trầm, Giang Ninh từ Tống Gia Yến Hội trở về, liền khẩn cấp cho Lâm Vũ Thật gọi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão bà, ngươi ngày mai là có thể tới rồi, ta thực sự rất nhớ ngươi. Hắn dĩ nhiên tại làm nũng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Đông đám người, hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc, chợt lập tức bưng lỗ tai của mình cùng con mắt lại phát hiện hai cái tay căn bản không đủ. Bắc thượng con đường đều đả thông, Lý Đông tiểu tử này năng lực tạm được, ta kiến nghị cho hắn tăng tiền lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, phồng bao nhiêu đâu, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua đang từ khe hở nhìn lén Lý Đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quên đi, Lý Đông nói, hắn đối với không có tiền hứng thú, hắn cho tới bây giờ không có chạm qua tiền, vậy chúng ta về sau sẽ không cho hắn phát. Lý Đông hầu như muốn khóc lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đang muốn giải thích đột nhiên, hưu một tiếng, một cây mũi tên nhọn bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng Giang Ninh trong tay điện thoại di động. 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện thoại di động bị đinh ở trên tường, tứ phân ngũ liệt. Cách chương.